Trẫm vốn là nữ, quyển 7 chương 1 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khóc chuyện audio.com, theo hoàng thành thổi tới phong, mang theo đầu mùa xuân đặc hữu thanh bần, bạn trong cung thản nhiên hương khí, phòng ngoài nhập thất đưa tới bố liêm khẽ nhúc nhích quang diễm khinh đãng bên trong vật dễ cháy cao chiếu, nhất đạo nhân ảnh tĩnh đứng yên ở tháp tiền, cúi đầu nhìn long tháp thượng hai mắt nhắm nghiền sắc mặt xanh trắng trung niên nam tử, đợi cho bên kia bận rộn lão nhân dừng lại động tác này mới mở miệng hỏi, ngoại công ta phụ hoàng. Khi nào thì mới có thể tình? Mục Thanh thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Bây giờ còn khó mà nói, bệ hạ lúc trước đã gặp độc hại, lại thay ngươi nương đỡ chí mạng một đao. Tuy rằng cứu giúp cấp khi, nhưng hắn người bị thương nặng, không thể lập tức giới độc này độc nghiện chỉ sợ sẽ có sở tăng lên, ta đổ tình nguyện ngày khác ngày mê man, cũng so với tỉnh lại thống khổ chịu tội hảo. Tần Kinh Vũ trầm mặc hội, ngạnh thanh nói. Đều do ta, không có sớm một chút gấp trở về. Mục Thanh vỗ vỗ của nàng kiên nói. Không liên quan chuyện của ngươi, là đối phương thật sự linh hoạt, ở ta phản hồi dược lư luyện dược thời điểm cấp bệ hạ thi độc trong cung thái y đối này độc không hiểu nhiều lắm, chống không phòng bị, đến nỗi bệ hạ độc nghiện làm sâu sắc ứng đối thất theo, làm cho thích khách hữu cơ khả thừa. Thái giám tổng quản cao dự ở bên cạnh mặt lộ vẻ nét hồ thẹn, dưng dưng nói. May mà canh thừa tướng tỉnh táo, nhìn ra bệ hạ vài lần chiếu thư khác thường, liên hợp lôi đại tướng quân liều chết tiến cung điều tra thế này mới đem bệ hạ cùng Mục Phi nương nương cứu ra, lão nô nhát gan sợ phiền phức ngu dốt vô năng. Nhìn lại tháp thượng hôn mê bất tỉnh người, hướng một bên thị lập nhữ nhi hỏi. Về phía sau điện nhìn xem, nương nương đang ngủ không có. Nhữ nhi lên tiếng trả lời mà đi, một lát sau phản hồi, bẩm. Hồi điện hạ, hổ phách nói nương nương mang theo ngũ hoàng tử mới vừa ngủ. Tần Kinh Vũ gật gật đầu chuyển hướng Mục Thanh nói. Mẫu phi nàng, Mục Thanh vui mừng nói. Người yên tâm, người nương thực kiên cường, bệ hạ gặp chuyện không may sau nàng không điệu quá một giọt nước mắt, vẫn hào hào thủ nguyên hy, khi đó đều nói các ngươi ở Bắc Lương cảnh nội mất đi tin tức sinh tử không rõ, nàng cũng một chút không tin tưởng, toàn tâm toàn ý chờ ngươi trở về. Tần Kinh Vũ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe ngoại âm hưởng sốt ruột thúc tiếng bước chân, có người ở ngoại khinh gọi. Cao tổng quản, Cao Dự nhíu mày đi qua, đi đến cạnh cửa hạ giọng nói. Chuyện gì, là tứ hoàng tử, hắn ở tẩm cung không ăn không uống, lấy tử tướng bức còn đem cung nhân đánh cho đầu rơi máu chảy, nói muốn gặp thái tử điện hạ. Không phải phái nhất đại bang nhân nhìn sao, tại sao có thể như vậy? Ta bình thường như thế nào giáo của các ngươi, có chuyện gì không thể chính mình giải quyết, không nên chạy đến nơi đây đến làm cho chủ tử phiền lòng, đi đi đi, ngươi đi xuống, chính mình quyết định đi. Để cho, Tần Kinh Vũ đi qua đi, nhíu mi nói. Các ngươi đang nói cái gì? Chiêu Ngọc, muốn gặp ta, chấm, kia tiểu thái giám sụp mi thuận mắt, sợ hãi gật đầu. Là tứ hoàng tử đã muốn một ngày không có ăn cái gì, ai khuyên đều khuyên không được, chỉ nói muốn gặp điện hạ. Tần Kinh Vũ trầm mặc không nói chuyện, Mục Thanh ở bên thấp nói. Nơi này có ta thủ, bệ hạ trong khoảng thời gian ngắn cũng tỉnh không được, ngươi phải đi trông thấy hắn đi. Cuối cùng lại bổ sung một câu, góc chuyện audio.com. Chiêu Ngọc kia đứa nhỏ ta cũng vậy nhìn lớn lên, bản tính không xấu, ngươi không ở thời điểm, hắn thường xuyên đến xem Nguyên Hy, Mai Phi chuyện hẳn là cùng hắn không quan hệ. Tần Kinh Vũ thấp ứng một tiếng, hướng Cao Dự nói. Nói tứ hoàng tử đến ngoại điện tăng số người những người này thủ đi theo, một đường cẩn thận chút. Là, Cao Dự được rồi lễ cùng kia tiểu thái giám một đạo vội vàng xuất môn. Nửa canh giờ sau, Cao Dự phái người báo lại, nói là tứ hoàng tử đã bên ngoài điện chờ hầu, Tần Kinh Vũ ở bên trong lại đợi một hồi, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, thế này mới đứng dậy đi trước. Này ngoại điện nguyên là Tần Nghị triệu kiến triều thần chỗ, nay thiên tử trọng thương nằm trên giường, lâu ngày không cần, tuy có công nhân thời khắc quét tước lại tránh không được có vẻ lạnh lùng tiêu điều. Tần Chiêu Ngọc một thân tố y thẳng tắp quỳ gối tảng đá bản thượng, cửa điện trong ngoài đứng vài danh công nhân, thấy được Tần Kinh Vũ lại đây, đều là khom mình hành lễ, trong miệng kêu. Gặp qua bệ hạ, nghe được kia một tiếng điện hạ Tần Chiêu Ngọc kinh nhảy dựng lên, xoay người liền hướng nàng chạy vội. Tam Hoàng huynh, bị Tần Kinh Vũ lãnh trừng mắt, hắn mở ra cánh tay trần chờ cúi hạ cầm nước mắt nhu chiếp nói. Tội thần, gặp qua điện hạ, dứt lời cúi đầu quỳ xuống lại, Tần Kinh Vũ thản nhiên liếc hắn một cái, hướng giữ vẫy tay nói. Các ngươi đều đi ra ngoài ta cùng tứ điện hạ một mình nói hội thoại. Đợi cho mọi người thối lui cửa điện dấu thượng Tần Kinh Vũ thế này mới thân thủ đi phù tiếng nói đạm mạc. Đừng quỳ, đứng lên mà nói. Tần Chiêu Ngọc cũng là gắt gao cầm lấy tay nàng không để. Điện hạ cầu ngươi ta mẫu phi cùng cậu là nhất thời hồ đồ, ngươi tha bọn họ từ tội đi. Có Mục lão gia tử ở phụ hoàng nhất định hội không có việc gì, ngươi tha bọn họ được không? Được không a, làm càn. Tần Kinh Vũ một phen bỏ ra tay hắn, lui ra phía sau từng bước, hung hăng trừng mắt này cùng cha khác mẹ đệ đệ, năm đó tuấn tú đáng yêu thiếu niên, bất chi bất giác chung lại cao nhất mảng lớn, cũng khỏe mạnh không ít, môi thượng toát ra một vòng thản nhiên nhung mao, có thi thành thục nam tử hán ý nhị, làm cho nàng cảm thấy ký quen thuộc lại không hiểu xa lạ. Ngươi không nên tới cầu ta, ngươi nên đi cầu phụ hoàng. Nhưng là, phụ hoàng vẫn thấp mê, đều nhiều như vậy thiên, Tần Kinh Vũ rất nhanh quyền. Ngươi còn biết phụ hoàng vẫn hôn mê à, ta nghĩ đến ngươi trong lòng cũng chỉ có ngươi mẫu phi cùng cậu đâu. Ngươi xem đến phụ hoàng như vậy, trong lòng ngươi sẽ không khí, không đau, không hận, không oán. Tần Chiêu Mộc phục khóc lớn, ta không có biện pháp à, ta trước đó cũng không biết mẫu phi sẽ có dị tâm, đi cùng cậu hợp mưu, nếu không ta chính là thà chết cũng muốn khuyên trụ của nàng. Điện hạ, Tam Hoàng huynh, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không biết à, ngươi không biết. Tần Kinh Vũ cười lạnh, Mai Phi thừa dịp hậu cung hư không tưởng tẫn biện pháp yêu quân cố sủng, cấu kết ngoại thích ám sát đoạt quyền, ngươi là con trai của nàng, là bên người nàng thân cận nhất nhân, ngươi hội không biết. Nàng lớn mật đến tận đây, vì cái gì? Còn không phải là vì ngươi. Góc truyện audio.com. Ngày xưa hai vị hoàng huynh tranh đoạt thái tử vị, gà nhà bôi mặt đá nhau tự giết lẫn nhau, kết quả một cái trọng thương chí tàn, đi một lần cung đi xa, này mẫu cũng bởi vậy đã bị liên lụy, Lê Hoàng hậu tùy cụt tay Tần Trạm Đình đi kinh giao hành cung Trường Kỳ làm bạn, Hứa Phi tự Tần Hưng Lan đi rồi chán nản, nhốt tại tầm cung đóng cửa không ra, hậu cung Dịch Đình từ từ lạnh lùng, nàng xưa nay không quen nhìn này tam cung lục viện tả ủng hiệu ôm việc, đối này còn cảm thấy vui mừng, thế nào nghĩ đến Mai Phi nhưng lại bởi vậy sinh ra dã tâm đến, Mai Phi muốn làm hoàng hậu tưởng trì ngươi thượng vị, này không cam lòng nhân hạ trong lòng ta có thể lý giải, khả nàng không nên dối gạt phụ hoàng ăn vào kia tiên thọ cao, kia này nọ là độc dược hội nghiện, giới không xong. Còn có ngươi cậu, phía trước Nguyên Hy bị bắt hắn bỏ rơi nhiệm vụ theo đuổi sở trí, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn làm tầm trọng thêm, chẳng những cùng Nam Việt cấu kết đối phụ hoàng hạ độc còn tùy ý thích khách đến Minh Hoa cùng ám sát. Ta đã muốn bỏ qua cho hắn một lần, liền tuyệt không hội tha cho hắn lần thứ hai. Chấm, tiên thỏ cao cũng chính là đời sau tục xưng nha phiến, cây thuốc phiện tại đây cái triều đại đã bị phát hiện, nhưng thế nhân đối này hiểu biết rất ít, toàn bộ Xích Thiên Đại Lục cũng chỉ có Nam Cương cây cối mới có tiểu mặt chức hoang dại, Mai Phi đang ở thâm cung tự nhiên tiếp xúc không đến này đó, nói cách khác việc này cùng Nam Việt thoát không được can hệ. Mà Mai Trừng thân là vệ úy tư chức trong hoàng cung ngoại bảo vệ chi trách muốn theo ngoài cung mang điểm này nọ tiến vào, đó là dễ như trở bàn tay, bao gồm tên kia vào cùng ám sát thích khách chỉ cần hắn hơi chút thả lỏng tuần tra, là có thể thoải mái tiến vào. Theo sau thẩm vấn khẩu cung, Mai Phi ngay từ đầu chính là muốn lợi dụng cái gọi là tiên thọ cao yêu sủng, củng cố tự thân địa vị, mà chân chính cùng Mai Trừng chủ mưu đoạt quyền soán vị cũng là 3 tháng trước. Bọn họ tính toán cũng đã có không xấu, thái tử hàng năm bên ngoài tuy có tin tức truyền quay lại cung đến, nhưng cái khó nói là thật là giả, không chừng đã muốn thân tao không sườn, mục phi trời xanh tính đạm bạc, vô tâm tranh đoạt, ngũ hoàng tử Tần Nguyên Hy tuổi còn nhỏ, không đủ vì hoạn, nếu thiên tử bị khống, thái tử không về tắc Mai Phi thân sinh tứ hoàng phi Tần Chiêu Mộc lại thành duy nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Cho nên hai người hợp mưu cùng lúc thuê thích khách đi Đông Dương ven đường bố trí phòng vệ, nếu thấy được thái tử một hàng hồi kinh, liền ban chặn lại chờ sát ngăn cản này phản hồi thiên kinh. Về phương diện khác còn lại là phái người tiến cung đi trách ám sát địa điểm là Minh Hoa cung, ám sát đối tượng chính là Mục Phi cùng ngũ hoàng tử Tần Nguyên Hy, lại không nghĩ rằng Tần Nghị mang theo tùy tùng bỗng nhiên giá lâm, thế này mới ngộ thương. Lúc này Tần Nghị thương thế tiệm trọng, thần trí không rõ, Mai Thị tỷ đệ đã mất đường lui, vì thế lấy trộm thiên tử ấn tỷ lũ truyền chiếu thư, ý muốn từng bước lãm quyền thượng vị, không nghĩ bị thừa tướng canh bá Bùi cùng đại tướng quân Lôi Lục xuyên qua, mà Mục Phi tự phát hiện Tần Nghị thân thể không khỏe đã gần khi đưa tin cấp Mục Thanh, mọi người thật không ngờ là Tần Nghị tự thân cũng có cảm thấy, không biết khi nào tự tay viết xuống chiếu thư ám tống xuất cung, ngàn dặm đưa tới tay nàng chung. Góc truyện audio.com. Về phần ven đường xếp vào thích khách nàng cũng không có giữ nguyên kế hoạch phản hồi, mà là tự Đông Dương lại đi Bắc Lương, sau đó bởi vậy đi vòng vèo, này đây cũng không có gặp được. Ô ô Tam Hoàng huynh, Tần Kinh Vũ nhìn dưới không được khóc thiếu niên ám thanh nói. Ngươi trở về đi, hảo hảo đãi ở tầm cung, chỗ nào cũng đừng đi, chờ chuyện này đi qua, ngươi liền chuyển đi từ Vân Cung, cùng Hoàng Tổ Mẫu cùng nhau trụ. Tần Chiêu Ngọc đâu chịu đứng lên, dắt của nàng vạt áo khóc nói. Ta đây mẫu phi cùng cậu đâu? Bọn họ, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, ngươi cùng đại hoàng tỷ là đại hạ hoàng tử, đại hoàng tỷ đã gả nhập thang phủ, đối này không thể tham dự, lần này canh thừa tướng lại là cứu giá có công, cho nên đối với hai người các ngươi ta sẽ không truy cứu, nhưng là trừ các ngươi ở ngoài, Mai thị bộ tộc mọi người chờ, giống nhau lăng trì xử tử, ngay hôm đó hành hình. Tần Kinh Vũ lãnh đạm quay mặt qua chỗ khác, bài trừ một câu. Giết không tha, Tần Chiêu Ngọc chưa từng ẩm thực, sớm thân thể suy yếu, nghe được này Tấn trong lòng lại lạnh vừa đau, đúng là bùm một tiếng ngã xuống đất ngất đi. Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, rớt ra cửa điện đi ra ngoài. Người tới, đem tứ hoàng tử nâng hồi tẩm cung, nghiêm thêm trông giữ, không thể rời đi nửa bước. Bước đi ra, nhìn trên đỉnh thanh thiên mây trắng, ngoài thân cung điện nguy nga, cũng không biết làm hướng nơi nào, chỉ chậm rãi đi thong thả ra đại, mạn vô mục đích đi tới, sở đến chỗ, nhân giai khẩu gọi điện hạ cung kính hành lễ. Đúng rồi, ở nàng hồi cung ngày đó, thừa tướng canh bá Bùi Tính cả đại tướng quân Lôi Lục cùng ngự sử đại phu Chu Thạch liền lấy tam công tên, chuyển ra triều đại luật pháp, lực gián nàng đăng cơ vào chỗ cũng phụng Tần Nghị vì thái thượng hoàng, sau lại mà một lại mà tam ước hẹn vào cung, góp lời thượng tấu. Bọn họ lo lắng, không phải không có đạo lý, phía trước Mai thị tỷ đệ mượn Tần Nghị tên phân bố chiếu lệnh có chút đã muốn chấp hành đi xuống, tại triều đường cao thấp tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, nay thiên tử triều sâu hôn mê vẫn chưa tỉnh, kinh sư liên tiếp tiêu cấm giới nghiêm, hoàng cung thủ vệ nhân Mai chừng rơi đài mà liên tiếp hoán huyết, trong triều lòng người hoảng sợ, cục diện chính trị hỗn loạn, phải có nhân đi ra chủ trì đại cục yên ổn dân tâm. Mà nàng, là danh chính ngôn thuận chọn người. Như thế vài lần tam phiên tiến gián, tiếng gió truyền ra, trong cung người nhìn về phía ánh mắt của nàng ngày càng kính sợ, nghiễm nhiên đã xem này coi là quân vương bình thường. Quân vương, nàng cũng từng nghĩ tới một ngày này, đi lên kia tối cao vị quân lâm thiên hạ, bế nghễ trần thế, buông tay đi làm chính mình muốn làm chuyện, lại vạn vạn thật không ngờ thúc đẩy này nguyện cơ hội, đúng là lấy này đầm đìa máu tươi cùng thân thiết bi phẫn vì đại giới. Vì sao hội là như thế này? Vì sao, Tần Kinh Vũ bế một chút mắt lại nghe sau lưng có nhân đến gần, cẩn thận bẩm. Điện hạ trưởng công chúa cùng phụ mã ở ngoài cung cầu kiến, quỳ thẳng không dậy nổi. Trưởng công chúa, phụ mã, Tần Chiêu Ngọc cầu tình bất thành, lại thay đổi Tần Phi Hoàng tiến đến. Tần Kinh Vũ không tiếng động cười, ánh mắt rũ phát lạnh như băng. Đáp lời, không thấy. Nàng đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, tên kia cung nhân nha nha lui ra quá hồi lâu, lại vội vàng tiến đến, đúng là xuân hàn se lạnh, trên trán cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Khóc truyện audio.com, trưởng công chúa không chịu rời đi, đả thương vài câu thị vệ, nàng nói nếu điện hạ không thấy nàng, nàng liền. Nàng liền như thế nào? Nàng liền một đầu đâm chết ở cửa cung ngoài, thật không, trước kia cũng không thấy ra nàng như vậy không sợ chết. Tần Kinh Vũ cười lạnh thanh bằng nói. Tốt lắm, người mang chén cưu rượu đi qua, đã nói bản điện hạ cấp nàng hai con đường lựa chọn, nhất là ẩm hạ độc rượu, sớm phó hoàng tuyền. Nhị là tự hành hồi phủ, hảo hảo làm của nàng thị lang phu nhân. Hai người ý tuyển nhất lâm vào chết hay sống, kính thỉnh tự tiện. Cung nhân xưng nặc tránh ra, sau một lát, con nữ tử khóc tiếng la theo cửa cung phương hướng nhẹ nhẹ truyền đến, bệnh tâm thần, khàn cả giọng. Tần Kinh Vũ, ngươi đi ra, ngươi vì sao không dám ra đây gặp ta? Ngươi trốn đi tính cái gì đạo lý, ngươi ti tiện vô sỉ, lãnh huyết vô tình, ngươi hại đại hoàng huynh nhị hoàng huynh còn chưa đủ, còn muốn giết ta mẫu phi cậu, diệt ta Mai thị bộ tộc ô, các ngươi buông ta muốn tiến cung đi tìm hắn. Buông tay, các ngươi buông tay, Tần Kinh Vũ mâu quang ngưng liễm, bừng tỉnh không nghe thấy, chỉ hướng cách đó không xa đứng yên người nọ thở dài. Này trưởng công chúa vị cũng không tất lại để lại còn có cái kia canh cạnh sùng thê sùng không có đúng mực thị lang chức đối hắn mà nói thật là thăng chức còn phải ở dưới mặt học hỏi kinh nghiệm mới được. Người nọ ừ một tiếng, một thân nhung trang, đầy mặt phong trần, mâu để tràn ngập lo lắng cùng thương tiếc đúng là Lôi Mục ca, nàng sớm nghe được của hắn tiếng bước chân, cũng là theo cửa cung mà đến, hiển nhiên kia một chỗ trò khôi hài, hắn cũng là xem ở trong mắt. Tần Kinh Vũ không có xem nàng, chỉ mong hướng phía chân trời mây bay, không chút để ý nói. Người có phải hay không cảm thấy ta kỳ thật cũng rất nhẫn tâm. Lãnh tâm lãnh tình, lục thân không nhận bất chính là một thế hệ đế vương cần cụ bị tâm tính. Lôi Mục ca lắc đầu trầm tĩnh ánh mắt làm người ta tâm an. Hoàn hảo, ngươi làm được đúng vậy. Tần Kinh Vũ nhíu mày. Người tiến cung đến, nhưng là có việc tìm ta. Chấm, Lôi Mục ca gật gật đầu, nhẹ nhàng than thở. Ta đến xem ngươi, thuận tiện cũng báo cho biết ngươi một tiếng, quân đội đã muốn chuẩn bị sắp xếp, tùy thời có thể xuất phát. Tần Kinh Vũ sắc mặt thoáng dịu đi theo tả trong tay áo các động đến một vật cúi đầu nhìn. Bên trái giấy cuốn là Dương Tranh phái ảnh sĩ ám đưa tới tin tức nói là Nam Việt đô thành Thương Kỳ gặp được ngàn năm khó gặp chấn ốc xá sập dân chúng thương vong vô số, bao gồm Nam Việt hoàng cung cũng là bị thương không ít người, chấn khi đúng là trời đông giá rét cứu viện gian nan, dân tâm không xong. Tay phải cũng là bán mai thanh đồng hồ phù, đó là phụ hoàng Tần Nghị giáp ở cẩm hạp bên trong gây cho của nàng, cùng đại tướng quân Lôi Lục khắc bán mai hợp cùng một chỗ, liền có thể điều động đại hạ quân đội, gót sắt bong bong, công thành đoạt doanh. Nay Nam Việt đại tai xưa quá, trăm phế đại hưng, Tiêu Minh phụ tử định vì chấn sứt đầu mẻ chán, đúng là này nhất bạc nhược là lúc mà đại hạ gần có Tây Liệt tương trợ, Đông Dương liên minh, xa có Mật Vân rất hoang nhị đảo làm hậu thuẫn, thay trời hành đạo, vi phụ báo thù chính nghĩa chi chiến, sư gia nổi danh. Hai vật gom, nàng hướng nam mà vọng, trong mắt thay đổi bất ngờ, ngưng trọng thả sâu xa, giống nhau xuyên qua phía chân trời tầng mây nhìn đến bên kia sập cung tường, phân tán gạch ngói vụn tịch liêu bóng người. Góc truyện audio.com, không thể trách nàng, quái chỉ đổ thừa, này loạn thế tranh phách gia quốc đối lập. Thứ nhất, long xoay người, sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, dự báo nên chỗ gian nhân giữa đường, tàn bạo bất nhân, đúng là toàn dân tai nạn bắt đầu. Thứ hai, Tiêu Minh dã tâm bừng bừng, làm việc ti tiện, lấy Nam Cương chỉ có độc dược ám hại ta đại hạ quân vương, này cửu không báo, thề không làm người. Lôi Mục Ca nghe được nhíu mày, này tiên thỏ cao tuy rằng nguyên sản Nam Cương thâm sơn, nhưng ở lĩnh Nam cũng có chút ít hoang dại, bây giờ còn không có xác thực chứng cứ chứng minh cùng Tiêu Minh có liên quan, xem ra, nàng là một lòng một dạ muốn tìm phiền toái, báo thù rửa hận, chuyện tốt chuyện xấu đều có thể trở thành của nàng lý do. Việc này chính hợp ý, hắn đương nhiên sẽ không ngăn trở. Tần Kinh Vũ dứt lời, mắt nhìn Thanh Minh Cao Thiên, ánh mắt trở nên kiên nghị, chậm rãi nói. Cho nên ta quyết định không phụ sự mong đợi của mọi người, ngày hôm đó đăng cơ cái này vị chuyện thứ nhất đó là thay trời hành đạo hướng Nam Việt. Tuyên chiến, cách chương.